Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1341, cảm giác quen thuộc. Lĩnh Nam, từ xưa tới nay đều là phân ly tại Trung Nguyên tới bên ngoài địa phương. Mặc dù cũng là đồng loại tại TQ, nhưng khí hậu, hoàn cảnh, nhân văn vẫn là có rất lớn khác biệt. Xe vừa tiến vào Lĩnh Nam địa giới, mấy người cũng có thể cảm giác được, và Giang Nam thời điểm chênh lệch liền lớn. Bốn phía đều là vùng núi hoang vu, không có người nào khói. Thỉnh thoảng có thể thấy một cái nhỏ thị trấn cũng coi là rất giỏi. Xe liền thả bên này đi, chúng ta đi xuống đi tới lui. Mở đến liền người gần nhất tương đối lớn thị trấn. Diệp Trần liền nói thẳng một câu. Bọn họ lần này tới là muốn tìm người. Con đường này lại là tiến vào Lĩnh Nam phải đi qua một con đường. Mà Tiết Thanh và Cố Trường Thanh các người chừng mười mấy người đội ngũ. Nếu như tất cả đều là dẫn tới Lĩnh Nam, đây tuyệt đối là có người có thể thấy qua. Mà đây cái thị trấn lại là lớn nhất một cái. Xem nhân khẩu cũng không thiếu. Nói không chừng có thể dò thăm tin tức gì. Đậu xe xong, mấy người đi vào lưu lượng khách lớn nhất một cái hiệu ăn. Điểm mấy cái món, liền bắt đầu ăn. Diệp Trần ngược lại là muốn hỏi dò một tí tin tức. Nhưng chung quanh từng cái một, tất cả đều không nói lời nào. Mỗi người ăn riêng mình cơm. Tựa hồ cũng không có nói chuyện trời đất thói quen như nhau. Làm sao người nơi này cũng không nói lời nào à? Cố Trường Thanh không nhịn được hỏi một câu, từng cái một cùng người câm như nhau. Cái này thì để cho người kỳ quái. Có lẽ là nơi này phong tục thói quen đi. Dương Hùng thuận miệng nói. Lĩnh Nam bên này vốn là và Giang Nam bên kia có rất lớn khác biệt. Bên này quá xa xôi. Trung Nguyên người vậy đều sẽ không đi bên này. Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì à? Diệp Khinh Linh không nhịn được hỏi, hiện ở bên này đầu óc mơ hồ. Chúng ta liền làm sao tìm được sư thúc cũng không biết. Không thể không nói, cái này đích xác là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Một cái người quen cũng không có. Làm sao điều tra? Ta hỏi trước một chút xem. Diệp Trần thừa dịp phục vụ viên trên món khe hở, lập tức kéo lại, hỏi, huynh đệ, các ngươi bên này có đặc biệt lớn gì tông môn sao? Mấy người chúng ta người muốn tìm một tông môn gia nhập một tí. Người có đề nghị gì sao? Gia nhập tông môn. Phục vụ viên nhìn một cái Diệp Trần các người. Quan sát mấy cái. Liền nói. Chúng ta bên này nhất tông môn lớn chính là Bình Thiên Giáo. Các ngươi muốn gia nhập sao? Bình Thiên Giáo. Diệp Trần các người lẩm bẩm mấy tiếng. Liền hỏi nói. Cái này là Lĩnh Nam môn phái lớn nhất liền sao? Đúng vậy. Phục vụ viên gật đầu một cái. Nói, môn phái này có thể lợi hại. Ở Lĩnh Nam địa khu, vẫn luôn là lợi hại nhất. Người bình thường muốn đi vào cũng không có cơ hội. Mấy người các ngươi nếu là không có Nguyên Anh kỳ tu vi liền không nên đi thử. Lần trước nghe nói, Bình Thiên Giáo ngoại môn thấp nhất tu vi đều phải Nguyên Anh kỳ. Không cái này tu vi, đi vào quét cổng cũng không có tư cách. Phục vụ viên một mặt kiêu ngạo vừa nói. Nói hay, cảm ơn nhiều. Diệp Trần liền vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Nói, chúng ta cũng chính là muốn đi thử một chút mà thôi. Không được thì tính, thử một chút đi, thử một chút vậy không lấy tiền. Phục vụ viên gật đầu một cái, thuận miệng nói. Diệp Trần các người dò thăm tin tức. Vội vã cơm nước xong, liền lập tức hướng phục vụ viên nói phương vị, tiếp tục đi vào bên trong, tìm nửa ngày, mới ở một phiến rừng sâu núi thẳm bên trong tìm được cái gọi là Bình Thiên Giáo. Chúng ta nơi này đã đóng cửa, các ngươi ngày mai lại tới đi. Mới vừa đi tới cửa, Bình Thiên Giáo một cái thành viên bỗng nhiên khoát khoát tay. Nói thẳng ra, một bộ phải đem Diệp Trần các người đuổi đi dáng điệu. Đừng à, chúng ta đều là rất có thành ý muốn gia nhập Bình Thiên Giáo. Không thể không để cho chúng ta liền đi như vậy à. Diệp Trần mười phần nghiêm túc nói, cho chúng ta một lần cơ hội đi. Không được, ngày mai lại tới, ngày hôm nay không được. Ai ngờ, người nọ trực tiếp đóng lại cửa. Không có bất kỳ giải thích nào cơ hội. Diệp Trần các người không thể làm gì khác hơn là đến Bình Thiên giáo bên ngoài tìm một chỗ. Chuẩn bị buổi tối ở bên này nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai lại tới tìm Bình Thiên giáo. Suy nghĩ một chút thật vẫn là thê thảm mà. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ở dã ngoại hoang vu qua đêm. Cố Trường Thanh than thở một tiếng. Nói, tông chủ, lại để cho ngài đi theo cùng nhau chịu khổ. Cái này có gì? Không sao. Diệp Trần thản nhiên nói, chẳng qua là một đêm mà thôi. Không cần lo lắng, cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dương Hùng và Diệp Khinh Linh các người cũng không nói gì nữa. Toàn đều bắt đầu xếp chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, yên lặng tu hành trước. Diệp Trần tự nhiên cũng giống như vậy, nhưng cũng không lâu lắm, liền cảm thấy bốn phía tựa hồ nhiều một đạo ánh mắt. Vẫn luôn trong bóng tối nhìn bên này. Diệp Trần đột nhiên mở mắt ra, liền thấy một nơi bóng đen ở trong bóng tối chớp mắt rồi biến mất. Tại chỗ chờ ta, không nên chạy loạn. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, đột nhiên hướng vậy một cái bóng đen xông ra ngoài. Cái bối cảnh này, Diệp Trần nhìn cái bối cảnh này, nhất thời liền cảm thấy rất kỳ quái. Hắn luôn có một loại rất cảm giác quen thuộc, giống như là biết như nhau. Thậm chí, không phải giống vậy biết, mà là như vậy biết rất nhiều năm cảm giác. Người này, sẽ là ai chứ? Diệp Trần một mực đuổi theo, nhưng bỏ mặc hắn làm sao phát lực đi truy đuổi, cũng không có biện pháp đuổi kịp người này. Thậm chí càng ngày càng xa, Diệp Trần cũng không khỏi không buông tha tiếp tục truy kích ý tưởng. Sau đó liền đường cũ trở về. Tông chủ, như thế nào? Dương Hùng các người vội vàng quan tâm hỏi nói. Mới vừa sự việc phát sinh quá đột nhiên, bọn họ cũng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nghe theo Diệp Trần nói tại chỗ chờ. Không có đuổi kịp, Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, hẳn là vùng lân cận cường giả đi, không cần phải để ý đến. Chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi. Có mấy lời, hắn cũng không có nói. Cho dù nói ra, cũng chỉ là để cho mọi người tăng thêm phiền não mà thôi. Cái bối cảnh kia một mực bị Diệp Trần nhớ trong lòng. Hắn không rõ ràng, cái bối cảnh kia sẽ là ai, lại có thể để cho bản thân có như vậy cảm giác quen thuộc. Loáng thoáng, hắn liền cảm thấy có cái gì rất không đúng. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, cũng tiết lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Người này làm được tất cả mọi chuyện, tựa hồ cũng là đối mình rất quen thuộc. Đối Giang Hạo Thiên, đối Cố Khuynh Thành, đối Tiết Thanh, mỗi đi một bước, đều là để cho Diệp Trần có chút mơ hồ. Vậy không tưởng được, người này đối mình quen thuộc như vậy sao? Đối thủ cũ, nhưng Diệp Trần suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng. Cái này đối thủ cũ sẽ là ai? Suy tính càng nhiều, Diệp Trần trong đầu lại càng loạn. Cuối cùng cũng không phải đem những thứ này tất cả đều ném ở sau ót. Không thèm nghĩ nữa. Càng nghĩ thì càng là mơ hồ. Nhắm mắt lại, vận hành công pháp một cái đại chu ngày sau. Thiên liền đã sáng. Đến khi Bình Thiên giáo mở cửa một cái, Diệp Trần các người liền đi tới. Ua, mấy người các ngươi thật vẫn là cố chấp à. Mở cửa một cái các ngươi đã tới rồi. Một người mặc Bình Thiên giáo quần áo nam tử cười khẽ một tiếng. Nói, muốn gia nhập Bình Thiên giáo à? Đúng vậy, chúng ta đều là mộ danh tới. Muốn gia nhập Bình Thiên giáo, trở thành Bình Thiên giáo một phần tử. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, xin hỏi bên này gia nhập có yêu cầu gì không? Yêu cầu rất đơn giản, Nguyên Anh kỳ tu vi là được rồi. Nam tử kia trực tiếp nói, các ngươi ở bên kia khảo sát một tí, qua Nguyên Anh kỳ liền có thể gia nhập chúng ta Bình Thiên giáo. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Trần mơ hồ, tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính. Dẫu sao, trước nghe cái đó hiệu ăn phục vụ viên nói, thật giống như Bình Thiên giáo rất châu à. Nhưng cái này sao dễ dàng tiến vào? Không khỏi quá dễ dàng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.